sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Chu Lục Yến An giọng nói nhỏ nhẹ nói với đối phương về chuyện của Vương Văn Thúy, sau đó nhỏ giọng nói. Em hơi sợ, anh có thể đến đón em không? Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ của người đàn ông. Hồi lâu sau, Lục Yến An nghe thấy đối phương cười một tiếng. Được chứ, Lục Yến An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta vừa định nói vị trí khách sạn hiện tại của mình, liền nghe thấy giọng nói lơ đãng của Thôi Văn Chu. Anh bây giờ đang ở ngay ngoài cửa, em mở cửa là được. Lục Yến An sững sờ, ngón tay cậu ta siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh. Cậu ta khó khăn nói, Văn Chu, anh đang đùa với em à? Thôi Văn Chu ở đầu dây bên kia dường như có hơi nghi hoặc, anh ta hỏi lại. Em thấy sao? Hơi thở của Lục Yến An bỗng nhiên trở nên dồn dập, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Điện thoại từ lòng bàn tay cậu ta trượt xuống. Bộp, một tiếng rơi xuống đất, điện thoại bị cúp. Cậu ta kinh hãi nhìn ra cửa, giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Yến An khó khăn từng bước một di chuyển đến bên cửa, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở cửa ra một khe hở. Qua khe hở nhìn ra ngoài, cậu ta nhìn thấy Thôi Văn Chu. Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa cười tủm tỉm giơ chiếc điện thoại trong tay lên với cậu ta. Lục Yến An vô thức muốn đóng cửa, Thôi Văn Chu mắt nhanh tay lẹ đưa cánh tay vào, cửa kẹp mạnh vào cánh tay cậu ta một cái. Thôi Văn Chu hít một tiếng, liền chen vào trong. Tim Lục Yến An đập rất nhanh, cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Thôi Văn Chu, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất nói. Em không cố ý. Thôi Văn Chu cười như không cười liếc nhìn cậu ta một cái. Anh ta rất thích bộ dạng này của Lục Yến An. Yếu đuối, đáng thương, còn mang theo chút mong manh cẩn thận. Điều này khiến anh ta cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Anh ta dính dính nhớp nhớp sáp lại gần, một tay nắm lấy tay Lục Yến An. Anh biết mà, không sao đâu. Lục Yến An cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn hất anh ta ra, nhỏ giọng nói. Làm sao anh biết em ở đây? Không có phản hồi, cậu ta vô thức ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt cười không chạm đến đáy mắt của Thôi Văn Chu. Bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên cổ cậu ta, Thôi Văn Chu không trả lời mà hỏi ngược. Vậy An An, em ở đây làm gì vậy? Lục Yến An bây giờ quả thực hối hận chết đi được. Cậu ta không nên đi trêu chọc Thôi Văn Chu, ai có thể ngờ được một người ngày thường trông rất bình thường, sau khi quen thân lại thành ra bộ dạng này chứ? Cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nói, em chỉ là sợ, muốn tìm một nơi để trốn. Ngón tay Thôi Văn Chu đặt sau gáy cậu ta nhẹ nhàng xoa xoa, giống như đang an ủi con vật nhỏ bị kinh hãi. Đúng, chính là như vậy, anh ta phấn khích lộ ra một nụ cười, giọng nói trầm thấp và quyến luyến. Sợ hãi, vậy tại sao em không tìm anh? Dù sao anh mới là danh chính ngôn thuận của An An. Anh ta nói từng chữ một, bạn trai nhỉ? Đáy mắt Lục Yến An lóe lên một tia chán ghét, nhưng bị cậu ta rất nhanh che giấu đi. Cậu ta đột ngột hất tay Thôi Văn Chu ra, vành mắt đỏ hoe tức giận nói. Mẹ em chết rồi, anh biết không, anh cứ nhất thiết phải vào lúc này chất vấn em sao? Thôi Văn Chu sững sờ, anh ta vô thức giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói. Thôi được, là lỗi của anh. Anh ta do dự một lúc bổ sung, vậy bây giờ chúng ta phải. Lục Yến An tiến lên một bước. Cậu ta thấp hơn Thôi Văn Chu một cái đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn đối phương nghẹn ngào nói. Văn Chu, giúp em một việc được không? Hửm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thích Lục Yến Trạch. Lục Yến An đáng thương nhìn Thôi Văn Chu, khẽ nói. Anh có thể giúp em được không? Để anh ta biến mất được không? Lục Yến An cũng không biết mình làm sao nữa. Từ ngày biết đến sự tồn tại của người tên Lục Yến Trạch này, cậu ta đã trở nên không giống cậu ta nữa. Cậu ta bắt đầu nịnh bợ Lục Yến Tu mà trước đây luôn xem thường. Bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ yếu đuối, trước mặt người nhà họ Lục nhún nhường. Đối với họ nói những lời mà chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng như vậy thì có ích gì? Lục Yến Trạch vừa trở về, họ không phải là trực tiếp đá cậu ta đi sao? Lục Yến An chưa bao giờ ghét một người đến thế. Dựa vào cái gì mày là thật tao là giả? Rõ ràng ngôi nhà này là tao đến trước, nếu đã sai. Tại sao không thể sai đến cùng? Mày đáng lẽ nên chìm nghỉm trong ngôi nhà như vũng bùn kia, chứ không phải là bỏ ra cướp đi mọi thứ của tao. Lục Yến An nuốt nước bọt. Cậu ta không thiếu tiền. Bao nhiêu năm nay người nhà họ Lục chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cậu ta. Dù là sau khi Lục Yến Trạch trở về, họ cũng không hề bạc đãi cậu ta một chút nào về vật chất. Ngay cả khi ra khỏi Lục gia, cậu ta vẫn có thể sống rất tốt, thậm chí còn sung sướng hơn đại đa số người trên thế giới. Nhưng cậu ta chính là không cam tâm, chỉ cần ở nhà nhìn thấy bóng dáng của Lục Yến Trạch, nghe thấy giọng nói của anh, nhìn cảnh người nhà họ Lục nói chuyện với anh. Tất cả mọi thứ đều khiến Lục Yến An cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Nếu anh ta có thể biến mất thì tốt biết bao. Lục Yến An bị suy nghĩ u ám trong đầu ca. CSTH. CS đến má ửng hồng, cậu ta nhìn Thôi Văn Chu, giọng nói khẽ run rẩy. Em chịu không nổi nữa, Văn Chu, anh có thể để anh ta biến mất không? Nhưng ngoài dự liệu của cậu ta là, Thôi Văn Chu sau khi nghe xong lời của cậu ta, vẻ mặt mang theo ý cười bỗng chốc cứng đờ, khóe miệng anh ta từ từ thu lại, cho đến khi mặt không biểu cảm. Em nói gì? Lục Yến An không biết anh ta làm sao, nhưng lời đã nói ra, cậu ta cứng đầu nói. Em chỉ là có hơi tức giận, ba mẹ bây giờ đều không để ý đến em, ngay cả các anh cũng. Lời của cậu ta còn chưa nói xong, cằm đã bị Thôi Văn Chu nắm lấy. Thôi Văn Chu trông vô cùng nghi hoặc, anh ta cúi đầu quan sát kỹ khuôn mặt của Lục Yến An một lượt. Người trước mặt quả thật là Lục Yến An không sai, nhưng Lục Yến An sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Người đàn ông cao lớn nhíu chặt mày, trong lòng vô cớ dâng lên một ngọn lửa vô danh. Con thỏ anh ta nuôi không nên như vậy, nó nên mãi mãi ngây thơ, lương thiện, đáng thương bám lấy chủ nhân, chứ không phải nói ra những lời muốn một người biến mất. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta, mặt Thôi Văn Chu hoàn toàn lạnh xuống, anh ta buông tay đang kìm kẹp cằm của Lục Yến An, thậm chí còn lau tay vào quần áo của Lục Yến An, mới nhàn nhạt nói. Anh không có bản lĩnh đó đâu, anh ta nghiêng đầu nhìn Lục Yến An, đó là phạm pháp. Lục Yến An, cậu ta nhạy bén nhận ra sự thay đổi thái độ của Thôi Văn Chu, nhưng cậu ta bây giờ không thể cắt đứt với anh ta, cậu ta bị Lục gia tách ra, muốn tiếp cận lại vòng tròn kia, chỉ có Thôi Văn Chu và Phó Minh Đường hai người có thể dùng, nhưng Phó Minh Đường gần đây đã không mấy để ý đến cậu ta nữa. Cậu ta không thể vào lúc này chia tay với Thôi Văn Chu. Cho nên, cậu ta nghẹn ngào nói, xin lỗi, em chỉ là có hơi giận quá mất khôn. Thôi Văn Chu liếc nhìn cậu ta mấy cái, không nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta xoay người rời khỏi đây. Cách chương.